Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì phần sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 351. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai tập 351. Một cú đấm cuối cùng của lão già Viễn Du Cảnh khiến Mao Tiểu Đông bị đánh cho bay ngược ra hơn 10 trượng. Lão già lập tức dừng bước, hơn nữa lướt về phía sau. Lão cần đổi một hơi thở mới. Võ phù Kim Thân Cảnh thì lập tức lướt ngang mấy bước, che ở trước người Viễn Du Cảnh, đứng ở trên đường nối giữa kẻ phía sau cùng Mao Tiểu Đông. Như thế vẫn không có đủ ổn thỏa. Cựu cảnh kiếm tu tận dụng mọi thứ, phi kiếm lướt đi, đâm thẳng Mao Tiểu Đông. Tốc độ rất nhanh, thế mà đã vượt qua lần đầu thì hiện thân thanh phi kiếm bản mạng này. Mao Tiểu Đông vốn là khí cơ bất ổn, cộng thêm là thiên địa quy củ không đủ nghiêm ngặt, cho nên lão kiếm tu kim đan này ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ bằng vào mấy lần vận chuyển phi kiếm, bắt đầu tìm kiếm ra những ít khe hở cùng đường tắt. Ở trong tiểu thiên địa tam giáo thánh nhân tỏa trấn, được coi là lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Tuy chiếc lưới đánh cá bắt lưới mắt lưới nhỏ mà dày đặc vẫn luôn là vận chuyển bất định, nhưng mà chung quy vẫn có một lỗ hổng có thể chui vào. Có thể trở thành kiếm tu ăn tiền thần tiên nhất trên đời này, hơn nữa trên thân kim đan địa tiên, không có một ai là hạng dễ chọc vào cả. Mao Tiểu Đông đưa tay cầm cái thước kia bên hông, nhất thời ổn định thân hình. Ở trên chòm râu trắng như tuyết đã dính vết máu lấm tấm, đối mặt thanh phi kiếm nhỏ nhắn giống như là roi trong xương kia, Mao Tiểu Đông lần này không lấy hai ngón tay để chấn định nó lại. Tay áo quấn một cái, trực tiếp mang phi kiếm thu vào trong tay áo. Sau đó chỉ thấy trong tay áo nở rộ ra những tia những luồng kiếm khí, cổ tay áo bay bay, đồng thời truyền tới từng đợt tiếng vang xé lụa. Võ phù Viễn Du Cảnh đã đổi hơi xong, giận mặt đất. Ở trên đường nứt ra dấu vết như là mạng nhện. Võ đạo tông sư này quấn theo khí thế sấm sét, một lần nữa muốn lợi dụng cơ hội mình hữu sáng tạo ra, áp sát chém giết với Mao Tiểu Đông kia. Không cho vị sơn chủ thư viện ngoài dự liệu trên thân thanh ngọc phát cảnh này một cơ hội kéo giãn khoảng cách, sau đó lấy công phu tiêu hao để tiêu hao chết bọn họ. Bị một vị tông sư Viễn Du Cảnh gắt gao nhằm vào, tu sĩ địa tiên tầm thường khí hải đều sẽ bị dẫn dắt, không cho phép phân tâm để ý thứ khác. Một nam tử khôi ngô mặc giáp trụ màu trắng, liên tiếp sử dụng hai tấm phương thốn phù, phẩm chất cực cao, cực kỳ quý hiếm, cùng với thanh thoa y phù, che giấu thân hình khí cơ. Thế mà lại khiến cho hắn bắt được một vùng mỏng yếu nhất của dòng chảy thời gian, khiến hắn từ trên trời giáng xuống, hai tay 10 ngón đan sen, kết hợp một quyền, đập xuống đầu Mao Tiểu Đông. Lúc chỉ mảnh chiêu chung, phi kiếm kia bao trùm trong tay áo Mao Tiểu Đông sắp phá vỡ lao ra. Tông sư Viễn Du Cảnh lập tức muốn một quyền giết đến, nhưng mà sát chiêu thực sự hung hiểm nhất vẫn là tên tu sĩ bình già Long Môn Cảnh lấy giáp hoàn phù toàn thân kia. Bỏ vị trận sư kia hầu như đã chưa phát huy công dụng không nói, bốn tích cách còn lại có thể nói là phối hợp không một kẽ hở. Rất khó tưởng tượng, ở trong bốn người chỉ có cựu cảnh kiếm tu và võ phù Kim Thân Cảnh là người quen biết đã lục. Thước trở bên hồng Mao Tiểu Đông tự bóc ra, như là một bạt tay đánh ở trên gương mặt tu sĩ bình gia kia. Cả người bay ngang ra ngoài, nện ở trên một nóc tòa nhà nơi xa, mái ngói vỡ nát một mảng lớn. Mũi chân Mao Tiểu Đông ma sát mặt đất, nâng tay áo, đưa tay chỉ hướng kiếm tu cách mình xa nhất, trả lại cho ngươi là được. Trong nháy mắt, thiên địa đảo ngược và vặn vẹo, tựa như là một tờ giấy tuyên thành bị đứa con nít bất hảo vặn vẹo lung tung, nhưng mà không vò thành cục giấy. Quái đản vớ vẩn nói không nên lời. Tên võ phù Viễn Du Cảnh kia trơ mắt nhìn mình và Mao Tiểu Đông lướt qua vai nhau. Hơn nữa Mao Tiểu Đông biến thành tư thế trồng cây chuối, rõ ràng gần trong gang tấc lại như là xa tận chân trời. Mà văn tự màu vàng rậm rạp bày biện ra trên mặt một tầng giấy kia, từng chữ kích thước như là nắm tay, là từng viên văn chương kinh điển nho gia thánh hiền giáo hóa thường sinh. Ông quay đầu giống giận,